Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 860, nóng nảy tiểu thư Tiết Kim Liên. Nghe được Lý Hân không chấp nhận tước vị, Lý Chỉ cũng không có cảm thấy có cái gì bất ngờ. Vì vậy liền mở miệng nói, tuy nhiên ngươi được sư tôn chi mệnh đến đây đại đường truyền giáo. Thế nhưng ngươi dù sao cũng là đại đường hoàng thất tử tôn. Vì lẽ đó cái này tước vị là nhất định, phải trao tặng, không được ngươi cái này Liêu Đông quận vương. Cùng với những cái khác tước vị có chỗ không giống, nói liếc chính là cái hư danh mà thôi. Lý Chỉ đem nói tới phân thượng này, cũng sẽ không tùy vào Lý Hân cự tuyệt nữa. Vì vậy Lý Hân ngã quỵ ở mặt đất, tiếp thu Lý Chỉ tứ phong. Nhìn thấy Lý Hân tiếp thu Liêu Đông quận vương chi tước, Lý Chỉ liền mở miệng nói, nếu Tiết Đinh Sơn trở thành bây giờ tam quân nguyên soái, cái kia sau này thế nào lập ra tác chiến phương án, liền giao cho Tiết Đinh Sơn ngươi. Hoàng thượng yên tâm, ở đến khóa Dương Thành trước, mặt tướng cùng Liêu Đông quận vương cố ý kiểm tra một hồi Tây Lương quân liên doanh. Tô bảo đều là phòng bị quân ta phá vòng vây, dĩ nhiên đem nơi đóng quân quấn lại 10 phần dày đặc. Đồng thời làm phòng bị hồng y đại pháo cùng lựu đạn. Còn dùng cự mộc ở doanh trước bố trí cao mấy trượng trại tường. Tuy nhiên như vậy trình độ lớn nhất, bảo hộ liên doanh không bị hồng y đại pháo cùng lựu đạn uy hiếp. Thế nhưng đồng thời cũng lưu lại cực lớn mầm hỏa. Chỉ cần quân ta chọn dùng hỏa công, cái này trăm vạn Tây Lương binh tướng táng thân với liệt hỏa bên trong. Tiết Đinh Sơn mở miệng đối với Lý Trị nói, Tiết Đinh Sơn muốn dùng hỏa công có thể cũng không có cùng Lý Hân thương lượng lượng, mà là thông qua hắn điều tra Tây Lương đại doanh, đạt được mạnh mẽ nhất phương thức, nguyên soái. Tuy nhiên hỏa công cách nào có thể được. Thế nhưng bây giờ Tây Lương quân đóng trại vị trí lệ thuộc vào giải đất Bình Nguyên. E sợ lửa này không dễ dàng như vậy điểm đứng lên đi. Từ Mậu Công mở miệng đối với Tiết Đinh Sơn nói. Quân sư nói rất hay. Nếu như là chiến tranh thông thường, muốn hỏa thiêu Tây Lương quân liên doanh, đây tuyệt đối là không hiện thực. Chẳng qua hiện nay có hồng y đại pháo cùng lựu đạn. Vậy thì không phải là không được. Chỉ cần Tây Lương quân liên doanh ở ngoài bày lên phao thạch kỳ, đem dầu hỏa chờ dễ cháy đồ vật thả vào Tây Lương liên doanh bên trong, lại dùng đại bác đối với hắn liên doanh tiến hành oanh tạc. Đến thời điểm đó Tây Lương liên doanh tất nhiên là bị đại hỏa đốt đi một bó đuốc. Tiết Đinh Sơn mở miệng nói, đáng tiếc là trong tay chúng ta chỉ có 100 cửa hồng y đại pháo. Nếu như phải có hắn mấy ngàn cửa, cần gì phải cần hỏa thiêu liên doanh, chỉ dùng hồng y đại pháo liền có thể đem Tây Lương quân nổ thành cái xác không hồn. Trình Giảo Kim thở dài nói, tuy nhiên nguyên soái cách nào có thể được, thế nhưng là có một cái lớn nhất vấn đề mấu chốt. Đó chính là chúng ta ở Tây Lương quân trước mặt, mắc phao thạch kỳ cùng hồng y đại pháo. E sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hơn nữa nguyên soái ngài cũng nói, bây giờ Tây Lương đại doanh dùng cự mộc tái lên cao mấy trượng trại tường, e sợ hồng y đại pháo cũng chưa chắc có thể đủ thuận lợi đánh vào trong doanh trại. Từ Mậu Công mở miệng nói, quân sư, việc này giao cho ta là được rồi. Đến thời điểm đó ta sẽ đem hồng y đại pháo cùng phao thạch kỳ dựa theo yêu cầu vận đến hai quân trước trận, đồng thời bảo đảm hồng y đại pháo có thể đánh đến trong doanh địa. Lý Hân mở miệng nói, không biết Liêu Đông quận vương chuẩn đồ dự bị cái gì phương pháp, có thể không bị Tây Lương quân phá hoại. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Hân hỏi, chúng ta có thể vì hồng y đại pháo bỏ lên xe vòng, đồng thời sớm nhét vào tốt hỏa dược. Đến hai quân trước trận liền trực tiếp nã pháo, e là cho dù Tây Lương quân phản ứng nhanh hơn nữa, cũng chưa chắc tới kịp ngăn cản quân ta nã pháo. Cho tới phao thạch kỳ thì càng thêm đơn giản, ta biết xông qua Tây Lương quân đại doanh, đem trấn thủ tam nhốt thủ quân toàn bộ điều lại đây. Đến thời điểm đó liền có thể lặng lẽ ở Tây Lương quân hậu phương mắc phao thạch kỳ, hướng Tây Lương quân liên doanh bên trong quăng bắn dầu hỏa. Lý Hân mở miệng nói, quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nhớ lúc đầu ta Lão Trình ở Mộc Dương thành xông địch quân đại doanh, vậy cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh a. Nhưng hôm nay bọn tiểu bối này nhưng nói đến là đến, nói đi là đi. Trình Giảo Kim thở dài nói, đang lúc này đột nhiên có người báo lại, nói Khóa Dương thành ngoài có một cái tự xưng Tiết Kim Liên nữ tử muốn gặp Tiết Nguyên Soái, không nghĩ tới muội muội dĩ nhiên cũng tới, vội vàng đem nàng mang tới soái nhà bên trong, làm cho nàng đến bái kiến hoàng thượng cùng chư vị quốc công. Nghe được ngoài thành người đến gọi là Tiết Kim Liên, Tiết Đinh Sơn cao hứng nói. Tuy nhiên Tiết Đinh Sơn cùng Tiết Kim Liên tách ra thời điểm mới chỉ có 3 tuổi. Thế nhưng những năm này cũng không có có ít gặp mặt. Dù sao Kim Đao Thành Mẫu cùng Vương Ngao Lão Tổ thường xuyên còn tụ vào cùng một nơi giảng kinh luận đạo. Không lâu lắm Tiết Kim Liên liền tới đến soái nhà bên trong, liền hướng về Lý Thế Dân được quá tam bái cửu khấu đại lễ về sau, liền mở miệng đối với Tiết Đinh Sơn nói, đại ca, phụ thân bây giờ ở nơi nào? Vì sao ngươi ngồi ở tam quân chủ soái vị trí? Muội muội có chỗ không biết, phụ thân ngày hôm trước ở hai quân trước trận Trung Tô Bảo cùng Độc Đao, bây giờ đang tại hậu đường dưỡng thương đây. Tiết Đinh Sơn thở dài nói, nếu là cái kia Tô Bảo cùng ám hại phụ thân, đại ca vì sao không ra khỏi thành vì phụ thân báo thù? Tiết Kim Liên trợn tròn hai mắt căm tức, nhìn Tiết Đinh Sơn hỏi. Chưa kịp Tiết Đinh Sơn trả lời Tiết Kim Liên, một bên Từ Mậu Công liền vừa cười vừa nói, không hổ là Kim Đao Thánh Mẫu cao đồ, liền ngay cả cái này tính tình nóng nảy cùng Kim Đao Thánh Mẫu đều là đồng dạng chơi. Bây giờ ca của ngươi Tiết Đinh Sơn chính là tam quân chủ soái, làm việc tự nhiên không thể lỗ mãng như thế, bằng không tam quân thì lại làm sao biết nghe hắn chỉ huy. Nghe được Từ Mậu Công, Tiết Kim Liên mở miệng lần nữa nói, nếu đại ca là cái này tam quân chủ soái, vậy thì cho muội muội một đạo nhân mã, muội muội ra khỏi thành vì phụ thân báo thù rửa hận. Tiết Đinh Sơn không chút do dự mở miệng nói, đã như vậy, chính là làm phiền muội muội đi tới một lần, bất quá muội muội ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn, cái này Tây Lương người đều là bỉ ổi vô sỉ hạng người. Đại ca không cần phải lo lắng, ngươi liền ở chỗ này chờ đi, muội muội ta đi một chút sẽ trở lại. Tiết Kim Liên đối với Tiết Đinh Sơn mở miệng nói. Nhìn thấy Tiết Kim Liên xoay người ra soái nhà, Lý Trị vừa cười vừa nói, Tiết Vương huynh nữ nhi này ngược lại là tính tình nóng nảy, bất quá cũng không thể làm cho nàng một người đi hai quân trước trận, như vậy dù sao quá nguy hiểm, không biết người phương nào đồng ý thay Tiết tiểu thư quan địch liệu trận. Lý Trị vừa dứt lời, Lý Hân liền đối với Lý Trị nói, hoàng thượng, chất nhi đi tới Khóa Dương thành bây giờ còn tắc công chưa lập, liền để chất nhi đi vào vì là Tiết tiểu thư quan địch liệu trận đi. Nhìn thấy Lý Hân đứng ra, Lý Trị liền gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi sẽ theo Tiết tiểu thư đến Tây Lương đại doanh đi tới một lần. Lý Hân rõ một tiếng, liền xoay người cũng ra soái nhà, đuổi theo Tiết Kim Liên. Nhìn thấy Lý Hân cùng Tiết Kim Liên sau khi rời khỏi, Trình Giảo Kim nói khẽ với Úy Chỉ Cung nói, ngươi xem một chút cả hai cái thằng nhóc con có phải hay không mười phần xứng. Ta nói ngươi Trình Giảo Kim không phải là chuẩn bị làm mai mai mối nhi chứ? Không được ngươi khoan hãy nói, cái này Lý Hân cùng Tiết Kim Liên vẫn đúng là xem kim đồng ngọc nữ. Úy Chỉ Cung vừa cười vừa nói. Lý Trị nhìn thấy Úy Trì Cung cùng Trình Giảo Kim ở nơi đó nói nhỏ, liền mở miệng hỏi, hai vị quốc công ở nơi đó xì xào bàn tán nói cái gì? Có cái gì chuyện cao hứng không bằng nói ra đại gia chia sẻ một hồi. Hoàng thượng, Trình Giảo Kim cảm thấy Liêu Đông quận vương cùng Tiết tiểu thư trai tài gái sắc, chuẩn bị cho hai người bọn hắn cái làm mai giật dây. Quý Trì cung trước tiên mở miệng đối với Lý. Chị nói, Trình Giảo Kim không nghĩ tới. Quý Trì cung vừa mở miệng liền đem chính mình bán đi. Liền cười cười rồi nói ra. Khó nói hoàng thượng không cảm thấy bọn họ 10 phần xứng sao. Lỗ quốc công nói ngược lại là có lý. Bất quá hoàng huynh thế nhưng là lớn nhất tán thành tự do luyến ái. Vì lẽ đó cái này bà mối e sợ lỗ quốc công là làm không được. Lý Trị cười đối với Trình Giảo Kim nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.